Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7300, song kiếm tề xuất, mặc kệ ngươi có được thủ đoạn gì, ngươi đều không phải đối thủ của chúng ta. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, bước đi trong hư không, trên người hắn bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nó đen trắng song kiếm, hơi rung nhẹ, phảng phất có thể vỡ vụn thiên địa, bắt lại ngươi, đưa ngươi vĩnh trấn địa ngục, để ngươi sống không bằng chết. Thứ hai đạo thân ảnh đi tới, chính là ngũ trưởng lão, trên người hắn âm dương thần ấn, phảng phất một tòa thần sơn, có thể trấn áp hết thảy. Tam trưởng lão tay vịn mà đứng, hắn đứng tại Dương Phá Thiên bên người, tiến hành thủ hộ, mà tại phía sau hắn, những kia tuổi trẻ thân ảnh, cũng là đi ra, những người này, mặc dù không phải nửa bước chân thần, nhưng là, đã 10 phần tiếp cận. Liên dưới tay, tương đương với nửa bước chân thần, huống chi, tại bọn hắn trong tay những người này, còn có vũ khí đáng sợ, kinh khủng thần đồ, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, đối phương cho dù có nửa bước chân thần, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ hôi phi yên diệt. 3 cái rưỡi bước chân thần, lại thêm 9 cái tiếp cận nửa bước chân thần thiên tài, cùng 5 kiện thần khí, cái này là bực nào đội hình. Ngay cả Vành nhìn thấy một màn này thời điểm, hít vào khí lạnh, nếu như chỉ bằng bọn hắn Hoa Đồng nhất tộc lực lượng, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi đi. Liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cùng Cổ Tam Thông cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cái này âm dương thần thụ nhất tộc thật đúng là đại thủ bút a, chỉ có những này sao? Lâm Hiền đứng chắp tay, hắn nhìn về phía tứ phương, nhàn nhạt mà hỏi. Đối mặt cường đại như vậy đội hình, hắn không úy kỵ tí nào. Đối diện âm dương thần thụ người đều điên, chỉ có những này, ngươi xem thường chúng ta sao? Cái này là bực nào đội hình, đủ để cho bất kỳ một cái nào nửa bước chân thần tuyệt vọng. Tiểu tử này vậy mà không thèm để ý chút nào, nói đùa cái gì, trừ phi chân thần đến đây, bằng không, không ai có thể từ nơi này còn sống ra ngoài. Lâm Hiên cười, không sai, trừ phi chân thần đến đây, không phải, các ngươi dù ai cũng không cách nào rời đi. Thanh âm của hắn càng ngày càng vang, tại thiên địa bát phương oanh minh, hắn ở đây, chính là chúa tể tồn tại. Lâm Hiên đằng không mà lên, đứng tại 9 ngày phía trên, cúi nhìn phía dưới, hắn như là thần linh, lạnh giọng nói, tiếp xuống, cảm thụ tuyệt vọng đi. Hắn nói cái gì? Để chúng ta cảm thụ tuyệt vọng, ngu xuẩn đồ vật, chúng ta có 3 tôn nửa bước chân thần, 5 kiện thần khí, còn có cửu thiên mới, ngươi lấy cái gì để chúng ta chống lại, còn để chúng ta tuyệt vọng, ta nhìn tuyệt vọng là ngươi đi, lão tổ, để chúng ta tới giết hắn. 31 thiên tài đi ra, bọn hắn liên thủ, thôi động một thanh âm dương thần đao, hướng phía trước, nhanh chóng vọt tới. Cái này 31 thiên tài, đều đã tiếp cận với nửa bước chân thần, lại thêm trong tay kiện thần khí này, cho dù đối mặt nửa bước chân thần, bọn hắn cũng không e ngại. Thậm chí, có thể đem đối phương đánh bại, trên thân âm dương thần huyết hiển hiện, trên người bọn họ, xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, 3 người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, một nháy mắt, bọn hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay âm dương thần đao, hung hăng chảm ra ngoài, vỡ vụn thiên địa, thật mạnh nha. Hậu phương, âm dương thần thụ những người kia, nhìn thấy một màn này về sau, đều kinh hô lên, không hổ là gia tộc chúng ta thiên tài, liên dưới tay, quả nhiên cực kỳ kinh khủng, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, mà là vung đầu nắm đấm, hướng phía trước đánh tới. Nắm đấm của hắn như là một đạo lưu tinh, vạch phá hư không, để cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt. Cong một tiếng, âm dương thần đao bị đánh bay ra ngoài, phía trên xuất hiện một vết nứt, 31 thiên tài tức thì bị chấn bay, bọn hắn thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu. Tình huống như thế nào? Đây không có khả năng a. Vậy mà bại, âm dương thần thụ nhất tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, lực lượng của đối phương cũng quá mạnh đi. Liền tại bọn hắn choáng váng thời điểm, Lâm Hiên thứ hai quyền rơi xuống, lại là kinh thiên động địa thanh âm, âm dương thần đao triệt để phá vỡ, gãy thành 2 nửa. 3 tên thiên tài kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Không, đáng chết, ngươi dám! Hậu phương, từng tôn cường giả giống giận. 31 thiên tài, tại dưới mí mắt bọn hắn vẫn lạc sao? Bọn hắn đều điên, đồng loạt ra tay, diệt tiểu tử này. Ha ha ha ha, cái gì âm dương thần thụ, không gì hơn cái này. Các ngươi âm dương chi lực quá yếu. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, cười lạnh một tiếng, dám cùng ta quyết đấu âm dương chi lực sao? Đỉnh đầu của hắn xuất hiện thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, âm dương kiếm khí hiển hiện giữa thiên địa. Tốt, Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhanh chóng ngưng tụ trận pháp. Bọn hắn bố trí trận pháp chính là lấy địa ngục giới làm căn cơ, tại phối hợp lấy thất tinh trong hồ 7 tinh chi lực, hình thành địa ngục thất tinh kiếm, đến lúc đó, một kiếm chém ra, đem những người này toàn bộ chảm diệt. Mà Lâm Hiên hiện đang xuất thủ, một là cho Ám Hồng Thần Long bố trí thời gian, lại lấy nha, Lâm Hiên cũng muốn nhìn một chút, cái này âm dương thần thụ nhất tộc đến tột cùng có được như thế nào lực lượng. Bây giờ xem ra, không gì hơn cái này, đáng ghét, dám coi thường chúng ta. Còn lại 6 đại thiên tài, cũng là đi ra, bọn hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, thất trưởng lão lại là ngăn lại bọn hắn, nói, ta tự mình đến, nàng nhìn ra được, Lâm Hiên 10 phần cường đại, thủ hạ những đệ tử này lại ra tay, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, hay là nàng thân tự xuất thủ đi, thất trưởng lão muốn xuất thủ sao? Trời xanh nha, tiểu tử này có tài đức gì? Vậy mà có thể để cho thất trưởng lão xuất thủ, nhìn xem đi, thất trưởng lão có thể một kiếm miểu sát hắn, có thể chết ở thất trưởng lão thủ hạ, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Thất trưởng lão đi ra, phía sau đen trắng song kiếm bộc phát ra óng ánh chi cực quang mang, nàng phảng phất hóa thành âm dương chi thần, bế nghệ bát hoang. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, úp, đem âm dương chi lực tách ra, có chút giống lưỡng nghi kiếm pháp bên trong âm dương tề thiên. Không biết uy lực thế nào? Ngươi không sai, Lâm Hiên gật gật đầu. Thất trưởng lão giận, nàng một cái cao thủ tuyệt thế, lúc nào cần một người trẻ tuổi tán thành rồi? Ngu xuẩn đồ vật, vung tay lên, màu đen kiếm bay ra, nháy mắt dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này, 10 phần thần bí, không biết sẽ từ chỗ nào bay ra ngoài. Lâm Hiên không có chút nào né tránh, thái cực đồ xoay tròn rơi xuống, vạn đạo quang mang, hình thành một phương kiếm mạc, đem hắn bao phủ, tại hắn hậu phương, hư không phá vỡ. Một kiếm này, chém về phía thái cực màn sáng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên quay người nhìn về phía một kiếm này, tay áo vung lên, lưỡng nghi kiếm khí bay về phía trước, đem một kiếm này chấn bay. Hắn thản nhiên nói, xuất ra người lực lượng chân chính, tốt, như người mong muốn. Thu hồi màu đen kiếm, thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, nàng xuất thủ, tay trái đen nhánh kiếm, tay phải thuần trắng kiếm, âm cùng dương lực lượng, hoàn mỹ ở trên người nàng nổi lên. Quá được rồi, thất trưởng lão phải nghiêm túc, âm dương thần thụ nhất tộc người, nhìn thấy một màn này, đều kích động lên. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lạnh giọng nói, ngươi cũng cảm thụ một chút lực lượng của ta, âm dương tề thiên, hắn một chỉ điểm ra, đỉnh đầu thái cực đồ, nhanh chóng vỡ ra, hóa thành một đạo đen nhánh thân ảnh, cùng một đạo thuần trắng thân ảnh, hai thân ảnh, như là thần linh, ngật đứng ở trong hư không, trên người bọn họ, âm dương lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, cái này sao có thể? Thất trưởng lão cảm nhận được một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, chương 7301, tuyệt thế tất tinh kiếm trận, thất trưởng lão đều điên, nàng nhìn thấy phía trước hắc bạch hai đạo thân ảnh, trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể? Đối phương cũng có thể đem âm dương lực lượng, hoàn mỹ tách ra, cái này quá bất khả tư nghị, nàng phát hiện, cái này hai thân ảnh, tựa hồ so với nàng hai thanh thần kiếm phía trên khí tức còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ đối phương âm dương chi lực siêu việt nàng? Nói đùa cái gì? Thất trưởng lão không tin, sắc mặt nàng dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết. Nàng nhanh chóng lao đến, trong tay đen trắng song kiếm hung hăng chảm xuống dưới. Giờ khắc này, trời xuất hiện vết rách to lớn, phảng phất muốn vỡ vụn, cả phiến hư không đều đung đưa kịch liệt. Có thể nghĩ thất trưởng lão là kinh khủng cỡ nào, ngay cả vảnh bọn người điên cuồng lui lại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hiên. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, tay áo vung lên, phía trước hai thân ảnh nhanh chóng bay đi. Nháy mắt sau đó, hai thân ảnh cùng hai thanh thần kiếm đụng vào nhau, phảng phất long trời lở đất, vũ trụ sơ khai. Cả hai lần va chạm đầu tiên, đáng sợ khí tức quán xuyên thiên địa, âm dương thần thụ nhất tộc người cũng là phát như điên lui lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt. Thật mạnh nha, tiểu tử này, vậy mà có thể ủng có như thế lực lượng, quá bất khả tư nghị, thất trưởng lão có thể đánh bại hắn sao? Người đang suy nghĩ gì đấy? Nhất định có thể nha, tiểu tử này mạnh hơn, cũng không phải thất trưởng lão đối thủ. Tiếng nói vừa mới nói xong, một thân ảnh lại là rút lui ra, chính là thất trưởng lão, đây không có khả năng, âm dương thần thụ nhất tộc người, đều mộng, thất trưởng lão bị đẩy lui sao? Thất trưởng lão, vậy mà rơi xuống hạ phong sao? Bọn hắn cảm giác, trời đều nhanh sập, thất trưởng lão càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như điên cuồng, nàng nhanh chóng lao đến, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nàng không cho phép mình lạc bại. Lâm Hiên trên thân thần lực ngập trời, phía trước hai thân ảnh bộc phát ra cực kỳ kinh khủng quang mang, lại là một chiêu kinh thiên động địa. Sau đó, thất trưởng lão trong tay đen bạch thần kiếm đứt gãy ra, thất trưởng lão càng là như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, oanh một tiếng, phảng phất 10 vạn đạo kinh lôi hạ xuống, lật tung hư không. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng. Âm dương thần thụ nhất tộc người cũng ngốc ngốc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại thất trưởng lão bại, đáng sợ vô cùng âm dương thần kiếm đoạn mất, đây chính là thần khí nha, làm sao có thể bị đánh gãy rồi? Bọn hắn thật không thể tin được, trước mắt tiểu tử này phải mạnh đến mức nào? Người này không phải là âm dương tiên điện truyền nhân a? Bằng không tại sao lại kinh khủng như vậy? Dương Phá Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tình trạng vô cùng kém, bị cứu trở về sau, hắn liền ngất đi, hắn lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy thất trưởng lão trạng thái về sau, hắn gào thét một tiếng, tiểu tử này thực lực rất mạnh, các ngươi cùng một chỗ liên thủ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, cùng một chỗ động thủ. Ngũ trưởng lão nhanh chân đi tới, thất trưởng lão cũng là một lần nữa đứng lên, trên thân vết rách, nhanh chóng khôi phục, sau lưng, còn lại mấy cái bên kia cường giả, đồng dạng hành động, trong lúc nhất thời, vô thiên cái địa thân ảnh, phảng phất vô số thần ma. Dương Phá Thiên nhìn về phía bên người tam trưởng lão, nói đến, ngươi cũng xuất thủ, không dùng đi, tam trưởng lão nói đến, hai cái rưỡi bước chân thần, lại thêm cái khác những cường giả kia, cùng trong tay năm kiện thần khí, hẳn là có thể, nhưng mà, Dương Phá Thiên lại là nói, không, ngươi không hiểu rõ hắn là đáng sợ cỡ nào, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, đem hắn triệt để trấn áp, không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tốt a, tam trưởng lão gật gật đầu, lời tuy như thế, bất quá, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn thấy, Dương Phá Thiên sở dĩ lạc bại, thụ thương, khẳng định là đối phương đánh lén, thực lực đối phương là mạnh, nhưng là, cũng vẻn vẹn nửa bước cấp bậc chân thần mà thôi, ba người bọn hắn nửa bước chân thần xuất thủ, không ai có thể thoát đi, cùng một chỗ động thủ đi. Tam trưởng lão đi sau khi đi ra, một trưởng đánh ra, đáng sợ âm dương bàn tay to, hóa thành một mảnh bầu trời, rơi xuống, ngũ trưởng lão đánh ra âm dương thần ấn, thất trưởng lão đồng dạng xuất thủ, vỡ vụt âm dương thần kiếm, lần nữa bay ra ngoài, phía trên đằng đằng sát khí, ba cái rưỡi bước chân thần xuất thủ, lại thêm cái khác cường giả, cỗ lực lượng này quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Có thể phá diệt thiên địa vạn vật, tiểu tử, vận dụng trận pháp đi, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trầm thanh thuyết nói. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, tốt, thăm dò đã kết thúc, âm dương thần tụ nhất tộc, không gì hơn cái này, Lâm Hiên gật gật đầu, mở ra trận pháp, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thối lui đến hậu phương, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, tam trưởng lão cười lạnh, thất trưởng lão gầm thét, ta muốn đem ngươi đánh giết, dùng ngươi thể phách, chế tạo thành một thanh thần kiếm, trốn, ai nói ta muốn trốn rồi, ta muốn đưa các ngươi một kiện đại lễ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay hắn dài kết ấn. Địa ngục giới kịch liệt phải lắc bắt đầu chuyển động, ngập trời địa ngục đạo lực lượng tràn ngập, cùng lúc đó, thất tinh dưới hồ mặt, bảy đạo quang mang lấp lóe, bay vào tới địa ngục giới bên trong, quán thông thiên địa lại, quán thông bảy chuôi sao trời chi kiếm, địa ngục giới lực lượng, điên cuồng tràn vào đến cái này bảy chuôi sao trời chi kiếm. Một cái tuyệt thế trận pháp ngay tại mở ra, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, vừa xuất hiện, liền quét ngang thiên địa, địa ngục thất tinh kiếm, chảm, bảy chuôi sao trời chi kiếm, mang theo vô biên địa ngục lực lượng. Nhanh chóng chạm rơi xuống, toàn bộ địa ngục giới, điên cuồng xoay tròn, khí tức kinh khủng, triệt để bộc phát, đem âm dương thần thụ nhất tộc người bao phủ, nháy mắt, âm dương thần thụ nhất tộc, liền nhận trọng thương, không ít đệ tử thân thể vỡ ra, bọn hắn đánh ra công kích, cũng là vỡ vụn, không, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đây là như thế nào lực lượng, cũng thật đáng sợ, đây là tuyệt thế trận pháp, bọn hắn tại vận dụng thất tinh hồ lực lượng, không cần sợ hãi, thất tinh hồ lực lượng, không gì hơn cái này, ngũ trưởng lão gầm thét liên tục. Thôi động hắn âm dương thần ấn, thẳng hướng bầu trời, phảng phất muốn đem bảy đạo thần kiếm đánh nát, nhưng mà, sau một kích, hắn thần ấn lại bị đánh bay trở về, phía trên trở nên quang mang ảm đạm, thậm chí, có một cái sừng, đều xuất hiện vết rách, làm sao lại cái dạng này a? Ngũ trưởng lão cũng là điên, sau một khắc, hắn bị đáng sợ kiếm khí chém trúng, một cái cánh tay bị chém đứt, thân thể vỡ vụn, bay rớt ra ngoài, đáng chết, mau trốn, ngũ trưởng lão kinh hô, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngay cả hắn loại này nửa bước chân thần. Đều thụ thương, cái khác những người kia, làm sao có thể ngăn cản được. Hắn phát như điên đào tẩu, tam trưởng lão càng là con mắt đỏ. Hắn phát hiện, bên cạnh hắn những đệ tử kia, chính đang không ngừng vẫn lạc. Phàm là bị kiếm khí chém trúng, toàn bộ hôi phi yên diệt, không ai có thể thoát đi. Không, trưởng lão cứu ta, lão tổ cứu ta, âm dương thần thụ những đệ tử kia, điên cuồng cầu cứu, ta còn không nghĩ vẫn lạc. Ta đều nhanh tiến vào nửa bước chân thần, một thiên tài ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng là, lại bị một kiếm chảm diệt. Mau dừng tay, thất trưởng lão cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bằng không, thần dược vườn sẽ không bỏ qua các ngươi, thế nhưng là, y nguyên vô dụng, hai kiếm chém xuống, thất trưởng lão thân thể bị xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, nàng bị thương nặng, chương 7302, liên trảm cường địch, đáng chết tiểu tử, lão tổ sẽ báo thù cho ta, lại là một thiên tài gào thét, tại kiếm khí bên trong vẫn lạc, càng ngày càng nhiều cường giả hôi phi yên diệt, chung quanh huyết sát khí tức bay múa, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Đi, đi nhanh lên, Dương Phá Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt đều lục, cái này là dạng gì lực lượng? Hắn không rõ ràng, thật là thật đáng sợ, đây không phải âm dương lực lượng, đối phương không phải âm dương tiên điện người, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, nghĩ diệt sát đối phương, chỉ sợ chỉ có thể để chân thần lão tổ xuất thủ. Đi mau, hắn kêu gọi tam trưởng lão bọn người, mấy nửa bước chân thần, cũng là phát như điên lui lại, tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn cũng có nguy cơ chí mạng, nơi nào đi, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, thôi động tuyệt thế trận pháp lực lượng, nhanh chóng giết tới, địa ngục giới, nguyên bản liền cực kỳ kinh khủng, có thể giết nửa bước chân thần, lại thêm thất tinh hồ lực lượng, kia càng là vô cùng kinh khủng, một bên vây khốn Dương Phá Thiên, tam trưởng lão bọn người, Lâm Hiền vừa hướng thất trưởng lão xuất thủ, thất trưởng lão thụ thương nặng nhất, Lâm Hiền mục tiêu thứ nhất, chính là nàng, thân hình thoát một cái, đi tới bảy trước mặt trưởng lão, lạnh lùng nói, tiễn ngươi lên đường, thất trưởng lão dọa đến tê cả da đầu, nàng không dám ngạnh kháng, nhanh chóng đào tẩu, những cái kia kiếm khí như bóng với hình, đánh cho nàng không ngừng thổ huyết, đáng ghét tiểu tử, có gan đơn đấu, không có trận pháp lực lượng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngu xuẩn, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí, kiếm hóa thái cực, đem bảy trưởng lão đánh bay, nhìn thấy sao, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiền thu hồi kiếm khí, tiếp tục thôi động tuyệt thế trận pháp, thất trưởng lão đều sụp đổ, đối phương quá mạnh, ngự trị ở bên trên nàng, mà đối phương vì giết nàng, vậy mà vận dụng mạnh hơn trận pháp lực lượng, nàng bị tuyệt thế trận pháp bao phủ, thân thể vỡ ra, hình hồn câu diệt, nửa bước chân thần thần huyết, vẩy xuống thiên địa, hình thành một bộ diệt thế cảnh tượng, cái khác còn sống sót những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, ngay cả lão tổ cũng vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, những đệ tử kia đánh mất đấu trí, bị kiếm khí đánh giết, về phần ngũ trưởng lão, tam trưởng lão bọn người, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, bọn hắn toàn lực phóng thích huyết mạch chi lực, trên thân xuất hiện từng đạo huyết mạch thần hỏa, giờ khắc này, bọn hắn thật là liều mạng, ta nói, đến cũng không cần đi, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, địa ngục núi, nhanh chóng bay tới, đáng ghét, cho ta ngăn trở, ngũ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động âm dương thần ấn, phương kia âm dương thần ấn, không ngừng biến lớn, cũng hóa thành một tòa thần sơn, phóng tới bầu trời, cùng địa ngục núi đụng vào nhau, rầm rầm rầm, cả hai đối bính, thiên băng địa liệt, âm dương thần ấn đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang ảm đạm, một vết nứt hiện lên ở phía trên, ngay sau đó, thứ hai nói, thứ ba đạo liệt ngân xuất hiện, ngũ trưởng lão vô cùng hoảng sợ, cái này sao có thể, ta thần ấn, vậy mà vỡ vụn sao, giờ khắc này ngũ trưởng lão, là thật sợ hãi, xoay người bỏ chạy, tại chạy trốn quá trình bên trong, thân thể của hắn vỡ ra, bạch cốt hiển hiện, hắn phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn sinh cơ không ngừng biến mất, cuối cùng, hắn vẫn lạc, lại là một tôn nửa bước chân thần vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người đều hét thảm lên. Bọn hắn cũng tuyệt vọng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, đây không phải âm dương lực lượng, tam trưởng lão điên cuồng gầm thét, hắn cực điểm thăng hoa, đánh ra một kích mạnh nhất, thẳng hướng hư không, muốn giết ra một đường máu, nhưng mà, vô dụng, mặc kệ hắn thi triển cái gì lực lượng, hắn đều không thể rời đi đất này ngục giới, lúc này, địa ngục thất tinh kiếm, lần nữa chém tới, phối hợp với diệt thế cối xay, tam trưởng lão thân thể vỡ vụn, âm dương cây nhất tộc, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thả thiếu chủ, không phải ngươi chết chắc. Tam trưởng lão thân ảnh cũng biến mất, giữa thiên địa, vô số đạo thân ảnh không ngừng vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có một người, Dương Phá Thiên. Thời khắc này Dương Phá Thiên sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn đại não trống không, hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, hắn thật là dọa sợ, cường đại như vậy đội hình, vậy mà khuynh khắc ở giữa liền hôi phi yên diệt, cái này là dạng gì lực lượng, ta sai, bỏ qua cho ta, giải dược ngươi đã được đến, thả ta trở về đi. Dương Phá Thiên giờ khắc này thật là sợ hãi, trước đó, hắn cùng tiên điện truyền nhân tranh phong thời điểm, hắn đều không có giống hôm nay như thế sợ hãi, hắn phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi này, tựa hồ so tiên điện truyền nhân còn kinh khủng hơn, yên tâm đi, ngươi không sẽ vẫn lạc, Lâm Hiền đi tới, vỗ vỗ Dương Phá Thiên bả vai, thản nhiên nói, giữ lại ngươi còn hữu dụng đâu, bởi vì mục tiêu của ta, là phục sinh chi vật, nghe nói như thế, Dương Phá Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đối phương vậy mà đánh bọn hắn thần dược vườn chủ ý. Hắn vừa muốn nói gì, bốn xung quanh màu đen khí tức hóa thành xiềng xích, lần nữa đem hắn trấn áp, thành công sao, ngay cả vẻn nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Lâm Hiền thực lực, vậy mà cường đại như vậy, nàng đến thời khắc này, đều giống như đang nằm mơ, đi thôi, trở về, Lâm Hiền vung tay lên, một đoàn người biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, thần dược trong vườn, âm dương thần thụ nhất tộc điên, bọn hắn cảm nhận được tam trưởng lão bọn người vẫn lạc, bọn hắn phát ra thê thảm thanh âm, không, vì sao như thế, chẳng lẽ, âm dương tiên điện, có chân thần cấp bậc nhân vật xuất thủ sao? Bọn hắn lần này cũng không dám lại giấu giếm cái gì, đem chuyện này nói ra. Thần dược vườn những cường giả khác nghe xong, sắc mặt đại biến, đáng chết, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngu xuẩn đồ vật, thần dược vườn kế hoạch đều để các ngươi làm hỏng. Cây san hô nhất tộc, Hỏa Thụ nhất tộc, Ngô Đồng nhất tộc bọn người, mười phần phẫn nộ, những cái kia thần dược, cổ dược, cũng là một mảnh xôn xao, kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Âm Dương Thần Thụ bên kia trưởng lão, khóc sừng ròng, chúng ta lo lắng thiếu chủ an nguy, nhưng là bây giờ, chúng ta phát hiện bị lừa, thiếu chủ, vẫn không có bị cứu trở về. Không chỉ như thế, phái đi ra cường giả đều vẫn lạc, kia thanh linh, rất có thể đã được đến giải dược, thật đúng là ngoài dự liệu, không nghĩ tới, Hoa Đồng nhất tộc bên kia, lại có thể liên hợp Âm Dương Tiên Điện, bất kể là ai, đều không thể ngăn cản bước tiến của chúng ta, ta nhất định phải diệt Hoa Đồng nhất tộc. Giờ khắc này, tại thần dược vườn chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, nghe được thanh âm này thời điểm, chúng người tê cả da đầu, cái này là chân thần thanh âm, chân thần muốn xuất thủ sao? Mọi người vô cùng kích động, chân thần xuất thủ, đưa tới biến hóa quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, chân thần là sẽ không xuất thủ, bất quá, cũng sẽ không như vậy bỏ qua, lần này, lại phái nửa bước chân thần, mang theo chân thần cấp bậc cường giả, cùng một kiện chân thần vũ khí tiến về, Niết Phượng, ngươi đi đi, kia đến thanh âm uy nghiêm, lần nữa vang lên, một nam tử đi ra, trên thân mang theo vô cùng tin tức, tại sau lưng của hắn, có cái này một thần thụ huyễn ảnh, trên cây lại có cái này một tôn phượng hoàng, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, đây là Ngô Đồng nhất tộc tuyệt thế thiên tài, Niết Gió sau khi đi ra, sừng sững giữa thiên địa, cùng lúc đó, ở phía xa, có một đoàn huyết sắc quang mang, bay tới, cái này là chân thần chi huyết, xuất hiện về sau, áp dập 9 trời 10 địa, nó rơi vào, Niết Gió phía sau Ngô Đồng huyễn ảnh phía trên, chương 7303. Hải Thần Châu, Niết Gió sừng sững giữa thiên địa, sau lưng của hắn cái kia đạo Ngô Đồng huyễn ảnh, rót vào kia thật thần chi huyết, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, càn quét thiên địa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức trên thân, không ngừng kéo lên, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, như có lẽ đã vô hạn tiếp cận với chân thần, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lực lượng như vậy, thật là thật đáng sợ, cái này còn không có xong, trừ Niết Phong chi bên ngoài, san hô nhất tộc, đồng dạng đi tới một lão giả này vô cùng đáng sợ, đồng dạng cũng là nửa bước chân thần, tại nửa bước chân thần bên trong, đều là phi thường khủng bố tồn tại, vậy mà là hải trưởng lão, hắn không phải một mực tại ngủ say sao, hắn vậy mà tô tỉnh rồi sao, là bị lão tổ tông tỉnh lại sao, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, lão giả này, tại 800.100 năm trước, đã rơi vào trạng thái ngủ say, đang toàn lực chuẩn bị đột phá chân thần cảnh giới, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà cũng tỉnh lại, xem ra, đây là muốn dự định lôi đình một kích, hải trưởng lão, đi tới to lớn cây san hô trước mặt, hắn một chân quỳ xuống, bái kiến lão tổ, phía trước cây san hô, tách ra vô cùng kinh khủng quang mang, từ bên trong bay ra ngoài một viên hạt châu này, xích hồng vô cùng, mang theo óng ánh khí tức, rơi vào hư giữa không trung, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, mọi người nhìn qua một màn này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, hạt châu này phía trên, bộc phát ra vô tận huyễn ảnh, phảng phất tinh hà chi thủy, muốn phóng lên 9 tầng trời. Cái này là chân thần lão tổ vũ khí, Hải Thần Châu, cái này vũ khí, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, ngưng tụ vô tận biển cả chi lực, lại từ chân thần chế tạo thành, uy lực của nó, phi thường đáng sợ, không nghĩ tới, bây giờ lão tổ tông, ngay cả cái này vũ khí cũng lấy ra sao, quá bất khả tư nghị, Hải trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Hải Thần Châu, hắn đứng lên, trầm thanh thuyết nói, lão tổ, ngươi yên tâm, lần này, ta nhất định san bằng, Tam Hoa Đồng nhất tộc, nói xong, hắn đằng không mà lên. Tại sau lưng của hắn, vô số đạo thân ảnh, nhanh chóng ngưng tụ, trừ hai cái này nửa bước chân thần bên ngoài, còn có cái khác cường giả, cũng muốn đi trước, Âm Dương Thần Thụ nhất tộc người bên kia, cũng phái một chút cường giả, lần này, nhất định có thể thành công liền về thiếu chủ, bọn hắn phát thệ, đi thôi, có Niết Phong Hòa Hải trưởng lão dẫn đội, một đoàn người phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa, thần dược vườn những người kia đều cười, bọn hắn có thể an tâm chờ đợi, đội hình như vậy, cho dù đối diện có Âm Dương Tiên nhất tộc cường giả, bọn hắn cũng y nguyên không sợ, lần này, bọn hắn cũng không có ẩn tàng tung tích, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, toái tinh biển, gió nổi mây phun, vô số gia tộc cùng môn phái đều kinh ngạc đến ngây người. Thật đáng sợ khí tức, không ít người đều quỳ rạp xuống đất, cho dù là những cái kia nửa bước chân thần, cũng là tê cả da đầu, bọn chúng ở trên bầu trời, cảm nhận được một loại chí mạng khí tức, là thiên thần đang xuất thủ sao? Bọn hắn không biết, bất quá, bọn hắn thật là dọa sợ, là thần dược vườn cường giả. Không biết là ai đắc tội thần dược vườn, bất kể là ai, bọn hắn đều chết chắc, bọn hắn biết, qua âm được bao lâu, liền sẽ có một tôn quái vật khổng lồ đổ xuống. Hoa Đồng nhất tộc, Lâm Hiên bọn hắn trở về sau, liền lập tức cầm giải dược cho Thanh Linh phục dụng, Thanh Linh hấp thu giải dược lực lượng, nàng mí mắt có chút lắc lư, sau đó, mở mắt, trên người nàng huyết sắc quang mang, bắt đầu trở nên ảm đạm, sau đó, thời gian dần qua biến mất, ta đây là làm sao rồi? Thanh Linh sau khi mở mắt, đều có chút mờ mịt. Rất nhanh, nàng nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, nàng bị thần dược vườn cường giả ám được rồi, bây giờ, nàng thức tỉnh, đại biểu cho hắn khôi phục sao? Nàng nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, nàng trông thấy Lâm Hiên bọn người, quả nhiên là ngươi đã cứu ta. Thanh Linh nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt cảm kích, không thể hồi báo, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ngay cả vành kích động sắp khóc, thiếu chủ, ngươi rốt cục tỉnh rồi sao? Nàng đi tới Thanh Linh bên người, quá khó khăn, gia tộc, không có vấn đề gì chứ? Về không hư nhược nói, mặc dù bây giờ độc dài, thế nhưng là, nàng trước đó thụ bị thương rất nặng, còn làm bị thương căn cơ, nhất định phải hào hào khôi phục, gia tộc không có vấn đề, lần này, nhờ có Lâm công tử, mà lại, Lâm công tử còn cho chúng ta báo thù. Báo thù, nghe nói như thế, Thanh Linh hơi sững sờ, Lâm Hiên vung tay lên, đem Dương Phá Thiên ném xuống đất, oanh một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thanh Linh quay đầu nhìn lại, chờ nàng nhìn thấy Dương Phá Thiên thời điểm, một mặt kinh ngạc, ngươi bắt hắn cho bắt đến rồi, ngươi là làm sao làm được? Rất đơn giản, Lâm Hiên mỉm cười, vừa muốn nói gì, đột nhiên hắn nhướng mày, nhìn về phía nơi xa, có người đến, mà lại là số lớn cường giả, xem ra, thần dược vườn người, chưa từ bỏ ý định a. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, bên ngoài, thủ hộ hoa đồng tộc những cái kia yêu thú, cũng bị kinh động, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, có một ít hoa yêu thú bay múa, cánh hoa hình thành đáng sợ biển hoa, trôi nổi giữa thiên địa, người kia dừng bước, nơi này là Tam Hoa Đồng nhất tộc, mời nhanh chóng rời đi. Bên trên bầu trời, truyền đến một đạo oanh minh thanh âm, một gốc hỏa diễm thần thụ, lăng không hạ xuống, đem đầy trời cánh hoa đánh nát, băng lãnh thanh âm truyền tới, Hoa Đồng nhất tộc, không cần thiết tồn tại, các ngươi quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói, băng lãnh thanh âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, phía dưới những cái kia yêu thú, khiếp sợ không gì sánh nổi, có người nghĩ diệt bọn hắn Hoa Đồng nhất tộc, nói đùa cái gì, những này yêu thú, đều tức giận rít gào lên, từng đóa cánh hoa, ở trong thiên địa nở rộ, đáng sợ khí tức, mênh mông cửu tiêu, bên trên bầu trời, thần dược vườn cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt băng lãnh, vô cùng ngu xuẩn, lửa cây phong nhất tộc bên này, có một tôn nửa bước chân thần xuất thủ, một con hỏa diễm đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ bầu trời, khiến cho phía dưới những cái kia yêu thú, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, không ai có thể phản kháng, bọn hắn như bị sét đánh, vô cùng hoảng sợ, đây là nửa bước thật lực lượng của thần, trời xanh nha, thần dược vườn cường giả tiến đến rồi. Hoa Đồng tộc, cút ra đây nhận lấy cái chết, một trường trấn áp phía dưới yêu thú, hỏa thụ cường giả quát lạnh một tiếng, ngập trời thần hỏa càn quét bát hoang, toàn bộ Hoa Đồng nhất tộc, đùng đưa kịch liệt lên. Trong cung điện, ngay cả vành biến sắc, không tốt, thần dược vườn người, lại tới, sắc mặt nàng trở nên khó coi, Thanh Linh đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nàng nói, ta chuẩn bị mở ra nội tình, Lâm Hiên lại nói, không dùng, chân thần còn không có đến đây, ngươi không cần mở ra nội tình, ngươi chuẩn bị đối phó chân thần đi, chân thần phía dưới người, giao cho ta, Lâm Hiên trong mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi cũng không cần lo lắng, tại Hoa Đồng nhất tộc, cho dù chân thần đến, cũng không đả thương được ngươi. Thanh Linh hết sức tự tin, bọn hắn Hoa Đồng nhất tộc, có một ít nội tình, cũng nên xuất hiện ở trong thiên địa. Đi thôi, chúng ta liền đi xem một chút, thần dược vườn, lần này lại đến cái dạng gì cường giả. Lâm Hiên trong mắt, mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý. Chương 7304, tốc chiến tốc thắng, Toái Tinh Hải Đông bên cạnh những người kia, cũng cảm nhận được thanh âm đáng sợ. Bọn hắn chấn động vô cùng, nguyên lai, thần dược vườn mục tiêu, vậy mà là Hoa Đồng nhất tộc, quá bất khả tư nghị. Đây chính là hai cái quái vật khổng lồ nha, không biết lần này ai cường đại hơn một chút. Cả hai mặc dù đều là đỉnh cấp môn phái, bất quá thần dược vườn càng thêm đáng sợ một chút, nhưng là nha, nếu như là tại Hoa Đồng nhất tộc địa bàn kia lại không nhất định. Hoa Đồng nhất tộc cũng có một ít cường đại nội tình, một khi thức tỉnh lời nói, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa. Một trận chiến này thật sự chính là thắng bại không biết. Trong đại điện, Dương Phá Thiên cảm nhận được phía ngoài lực lượng, cũng là cười lên ha ha, tiểu tử nhìn thấy sao, đây chính là ngươi trêu chọc kết quả của ta, lần này không chỉ là Âm Dương Thần Thụ nhất tộc, thần dược vườn cường giả đều đến, ngươi ngăn cản được sao? Ngươi coi như mạnh hơn, ngươi cũng không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thả ta đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, chân thần không ra, không người có thể cùng ta tranh phong, phách lối, mọi người không tin, tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng, vậy liền trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem đi, nhìn xem ngươi thần dược vườn cường giả làm sao vẫn lạc. Lâm Hiên mang theo Ám Hồng Thần Long bọn người đi ra ngoài, bên ngoài Hoa Đồng nhất tộc những cái kia yêu thú đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tuyệt vọng, đáng sợ như vậy đội hình bọn hắn ngăn cản được sao? Ngay lúc này bọn hắn phát hiện bên trong có cường giả ra, bọn hắn coi là sẽ là bọn hắn chủ thượng Thanh Linh, để người kinh ngạc chính là ra cũng không phải là Thanh Linh, mà là một cái nam tử xa lạ. Nam tử này anh tuấn bất phàm, bất quá, trên thân khí, hơi thở cũng không phải là cường đại cỡ nào, còn chưa tới nơi nửa bước chân thần cảnh giới, dạng này người, có thể ngăn cản được, thần dược tròn cường giả sao? Nam tử này đến tột cùng là ai a? Vì sao chủ thượng không ra? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bên trên bầu trời, thần dược vườn thiên tài cười lạnh, các ngươi chủ thượng thanh linh, hiện tại đã trọng thương ngã gục, làm sao có thể trở ra đến? Cái gì, chủ thượng thụ thương, đây không có khả năng, chẳng lẽ là trước kia chuyện kia? Ta liền nói, vì sao chúng ta vào không được đại điện, nguyên lai chủ thượng thụ thương, xong, chủ thượng thụ thương, vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Những này yêu thú đều tuyệt vọng, mọi người yên tâm, thiếu chủ mặc dù thụ một chút tổn thương, bất quá, đã cũng không lo ngại, vị này Lâm công tử, là thiếu chủ bằng hữu, thực lực của hắn phi thường cường đại, chém giết nửa bước chân thần dễ như trở bàn tay, có hắn tại, chúng ta Hoa Đồng nhất tộc, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chung quanh những cái kia hoa yêu nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, chém giết nửa bước chân thần, người trẻ tuổi này, khủng bố như vậy đâu, vì cái gì, bọn hắn một điểm cũng nhìn không ra đâu. Những người này không tin, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, muốn khiến cái này yêu thú tin tưởng thực lực của hắn. Rất dễ dàng, hắn nhìn về phía bầu trời, lạnh nhạt nói, Dương Phá Thiên, bây giờ còn tại trong tay của ta, muốn để hắn mạng sống, liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm, đáng chết tiểu tử, thả thiếu chủ. Trên bầu trời, thần dược vườn những cường giả kia, đều giận giống lên, phía dưới Hoa Đồng nhất tộc hoa yêu, nghe nói như thế, cũng là kinh hô lên, Dương Phá Thiên, là âm dương thần thụ nhất tộc cái kia tuyệt thế thiên tài sao? Hắn làm sao tại tiểu tử này trong tay? Hắn là bị trấn áp sao? Trời xanh nha, xem bộ dáng là thật, người trẻ tuổi này, thật đáng sợ như thế, vậy ta liền yên tâm, những này yêu thú đều an tâm, mà trên bầu trời, thần dược vườn những cường giả kia, thì là sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Hải trưởng lão đi ra, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, người tu luyện đến một bước này, đúng là không dễ, làm gì vì một cái Hoa Đồng tộc, mà bồi lên mạng của mình, quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi vì ta thần dược vườn nhất tộc hiệu lực, ngươi liền có thể lấy người hầu thân phận, tiếp tục sống sót. Tiểu tử, trưởng lão chúng ta đã mở một mặt lưới, ngươi còn không quỳ xuống đất cảm tạ. Thần dược vườn những đệ tử trẻ tuổi kia, cũng là quát lạnh liên tục, ha ha ha ha, Lâm Hiên nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn xuống bát hoang, lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng muốn để ta thần phục, các ngươi xứng sao? Cho các ngươi một cơ hội, xuất thủ một lượt đi. Lâm Hiên vung tay lên, hoàn toàn không có đem những này người để vào mắt, muốn chết, phách lối, thật là quá phách lối. Thần dược vườn những người kia, đều tức điên, chung quanh những cái kia yêu thú, cũng là trợn mắt hốc mồm, coi như người trẻ tuổi này lợi hại hơn nữa, nhưng có phải là có chút phách lối quá mức đây? Bọn hắn chưa thấy qua Lâm Hiên thực lực, hay là không quá tin tưởng Lâm Hiên có thể chống đỡ được nhiều cường giả như vậy. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là mạnh, thế nhưng là, lần này, thực lực của chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Biển trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hải trưởng lão giơ tay lên, trên thân biển cả khí tức, không ngừng tràn ngập, bên cạnh, san hô nhất tộc một tuổi trẻ thiên tài, thì là cười nói, trưởng lão, cần gì phải ngươi xuất thủ, chúng ta tới đi, tiểu tử này. Không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngươi nhìn hắn khí tức trên thân nhiều yếu, ta không tin, hắn có thể đánh thắng được nửa bước chân thần, lúc trước hắn khẳng định là dùng thủ đoạn hèn hạ, căn cứ thất tinh bên hồ kia tin tức truyền đến, nơi đó có một loại khí tức kinh khủng, phảng phất một loại tuyệt thế trận pháp, hẳn là tuyệt thế trận pháp, giết nửa bước chân thần, mà không phải tiểu tử này bản thân thực lực, tiểu tử này, còn chưa xứng để trưởng lão ngươi xuất thủ, một soái khí nam tử đi ra, người này tên là Biển Không Minh, là san hô nhất tộc một tôn tuyệt thế thiên tài. Mặc dù không có trở thành nửa bước chân thần, nhưng là, trên người hắn lại có một kiện, lão tổ tông ban cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. San hô chiến giáp, bộ chiến giáp này, phòng ngự vô song, có thể thừa nhận được nửa bước chân thần công kích, từ Biển Không Minh xuất thủ, ngược lại là có thể thăm dò một chút, đối phương đến tột cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Nếu như đối phương thật chỉ là nương tựa theo trận pháp lực lượng, mà tự thân không có bản lĩnh, như vậy còn thật không cần bọn hắn xuất thủ, bọn hắn những người này, vẫn là chuẩn bị ứng đối, Hoa Đồng nhất tộc nội tình đi. Nghĩ tới đây, hải trưởng lão trầm thanh thuyết nói, tốc chiến tốc thắng, chúng ta tiếp xuống, còn muốn mặt đối cái khác cường giả, ta minh bạch. Biển Không Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hít sâu một hơi, một trưởng liền đập đi qua, hải nạp bách duyên, một trưởng đánh ra, ngàn vạn đạo biển cả huyễn ảnh, phô thiên cái địa, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, một trưởng này, thật là thật đáng sợ. Để chung quanh những cái kia yêu thú đều tuyệt vọng, bọn hắn phát như điên lui lại, thần dược vườn, thật là quá mạnh, tùy tiện xuất hiện một người trẻ tuổi, đều khủng bố đến tình trạng như thế, không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được. Những người này đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, nửa bước chân thần phía dưới sâu kiến, cũng dám ra tay với ta sao? Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Hắn thi triển 6 đạo thần thể, trên nắm tay hiện hiện đại địa phù văn, một quyền đánh ra, một quyền này rơi vào hải nạp bách xuyên phía trên, ngàn vạn đạo biển cả bị nháy mắt đánh xuyên, một cái lỗ đen thật lớn chìm nổi giữa thiên địa, một quyền này thế như trẻ tre, thẳng hướng biển không minh. Chương 7305, một quyền về sau, một quyền này thật là thật đáng sợ, trực tiếp đánh nát công kích của đối phương, hướng phía biển không minh giết tới. Biển không minh con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, cho ta phòng ngự. Trên người hắn xuất hiện một kiện san hô chiến giáp, trán phóng vô cùng thần bí quang mang, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, lại như thế nào, cái này san hô chiến giáp là lão tổ tông ban thưởng đến, có thể ngăn cản nửa bước chân thần công kích, có bộ chiến giáp này tại, hắn căn bản liền sẽ không thụ thương. Oanh một tiếng, một quyền này rơi vào chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thần dược vườn người đều cười, vô dụng. Nhưng mà, lúc này, hư giữa không trung lại truyền đến soạt soạt soạt soạt thanh âm, một vết nứt xuất hiện tại san hô chiến giáp phía trên. Cái gì? Đây không có khả năng. Chung quanh những người kia, nghe được thanh âm này thời điểm đều mộng, san hô chiến giáp là cường đại cỡ nào, làm sao lại vỡ vụn đâu? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Biển không minh cũng tương tự được, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chiến giáp phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, không chỉ như thế, đạo thứ hai vết rách, đạo thứ ba vết rách, ngay sau đó xuất hiện, toàn bộ chiến giáp bắt đầu vỡ vụn. Không, biển không minh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, một quyền này, đem hắn oanh thành huyết vụ, một quyền về sau, hắn hôi phi yên diệt, chết sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, bọn hắn nghĩ không ra, cường đại như vậy một tôn thiên tài, vậy mà lại bị một chiêu miểu sát, thật mạnh nha. Hòa đồng nhất tộc những cái kia yêu thú, chấn động vô cùng, thần dược tròn những cường giả kia, lại là giận, nhất là san hô nhất tộc, bên này những trưởng lão kia, càng là con mắt đều đỏ, bọn hắn nhanh chóng lao đến, mười mấy thân ảnh, vô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, kinh khủng tiên khí bộc phát, càn quét thiên địa, sát ý như biển, đem Lâm Hiên nuốt hết, cái này mười mấy cường giả, tài hoa xuất chúng, mười phần đáng sợ, đồng loạt ra tay, thanh thế quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên cười lạnh, huy động thần quyền, đại địa phù văn nở rộ, hắn phảng phất hóa thành đại địa chi thần, lực lượng cường đại tới cực điểm, đấm ra một quyền, phía trước nhất một lão giả, thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, đem đại địa đạo lực lượng thi triển đến cực hạn, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, mười tên cường giả thân thể run rẩy, bọn hắn phảng phất đối mặt chính là một tôn ma thần. Chỉ là cỗ khí tức kia, liền để bọn hắn tuyệt vọng, mau trở lại. Hậu phương Hải trưởng lão, nhìn thấy một màn này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phun ra một đạo quang mang, như là thiên hà, càn quét mà ra, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, hắn thần thể, bộc phát ra ngập trời thần uy, liên tiếp đánh ra chín quyền, đối diện mười mấy cường giả, hôi phi yên diệt, giữa thiên địa, huyết hải bay lả tả, bạch cốt hiển hiện, một mảnh diệt thế cảnh tượng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều dọa sợ, mười mấy cường giả, liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi sao, loại rác rưởi này, cũng không cần đến, các ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Hiên bế nễ phía trước, hoàn toàn không có đem những này người để vào mắt, thật đúng là đủ mạnh, khó trách Dương Phá Thiên sẽ thua dưới tay ngươi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, chúng ta thần dược vườn nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Băng lãnh thanh âm vang lên, niết gió đi ra, trên thân, mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức thần bí, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một mảnh bầu trời, đủ để trấn áp hết thảy, quá tốt, niết gió muốn xuất thủ. Thần dược vườn những người này đều hoan hô lên, chỉ mười mấy người đứng đầu cường giả vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích quá lớn, để bọn hắn tê cả da đầu, một trận tuyệt vọng. Bất quá niết gió xuất hiện đủ để cải biến tình hình chiến đấu, người này thật mạnh nha. Ngay cả vảnh bọn người cảm nhận được niết gió khí tức cũng là sắc mặt đại biến, nhưng mà Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, ngươi cũng không được, ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi hay là cùng một chỗ đi. Muốn chết, niết gió triệt để giận, làm Ngô Đồng nhất tộc tuyệt thế thiên tài, thực lực của hắn sau Dương Phá Thiên còn kinh khủng hơn, lần này, hắn còn mang đến thật thần chi huyết, càng là cực kỳ đáng sợ, đối phương cũng dám xem thường hắn, không thể tha thứ. Bước ra một bước, niết gió phía sau, xuất hiện một đạo Ngô Đồng huyễn ảnh, đây là một đạo thần tụ huyễn ảnh, vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng, liền càn quét thiên địa bát phương, tất cả mọi người, tại cỗ lực lượng này trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt, người này thật đáng sợ nha. Người nhìn sau lưng của hắn trên cây, lại có một tôn phượng hoàng, Gia hỏa này, huyết mạch cực kỳ khủng bố nha. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày nhíu lại, thực lực cùng khí tức lại tăng lên sao? Xem ra, là cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài a. Vậy liền miễn cưỡng trở thành ta đối thủ đi. Lâm Hiên vung tay lên, nói đến, xuất ra ngươi công kích mạnh nhất, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, tiểu tử này quá không biết sống chết. Hắn đang chọc giận Niết Gió, kết cục của hắn sẽ rất thảm, chờ xem, hắn chết chắc. Thần Dược Vườn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lạnh hừ lên, lấy Niết Gió thực lực cùng át chủ bài, tuyệt đối sẽ không thua, xuất ra công kích mạnh nhất, chỉ sợ ngươi không xứng, bất quá, ta sẽ không lưu thủ, ngươi tiếp xuống, thể sẽ cái gì gọi tuyệt vọng a? Niết Gió giơ tay lên, lực lượng sau lưng, nhanh chóng ngưng tụ, cây ngô đồng bên trên tôn kia Phượng Hoàng, dương cánh bay lượn, hóa thành một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, nhanh chóng lao đến, Phượng Hoàng chi lực, khủng bố như vậy, cái này đạo ảo ảnh, phá toái hư không thời điểm, thiên địa không ngừng vỡ vụn, hào quang sáng chói, đem hư không triệt để bao phủ, Phượng Hoàng cánh, bao trùm Lâm Hiên thân ảnh, tiểu tử này chết chắc, Thần Dược Vườn người đều cười, bọn hắn như hồ đã thấy tương lai, đột nhiên, đại địa kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn triệt để vỡ vụn, đại địa chi lực, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu cự long, trực trùng vân tiêu, thái hư thần long quyền, Lâm Hiên thi triển đại địa đạo đạo lực lượng, phối hợp với tuyệt thế thần thông, thể nội rồng đạo lực lượng, triệt để bộc phát hóa thành một đầu cự long, trực trùng vân tiêu, một nháy mắt, liền rơi vào Phượng Hoàng huyễn ảnh phía trên, chấn thiên thanh âm truyền đến, cái kia đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, bị nháy mắt xé nát, cự long đằng không, thẳng hướng Niết Gió, một nháy mắt, Niết Gió liền bị đạo này thân ảnh khổng lồ nuốt mất, hắn như bị sét đánh, thân thể của hắn nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, xương cốt của hắn tại vỡ vụn, bạch cốt đều nổi lên, thần huyết càng là vẩy hướng thiên địa, đáng ghét, làm sao có thể, làm sao lại cường đại như thế, cho ta ngăn trở, Niết Vấn Chấn như điên gầm thét, hắn thật là được, một quyền này, chẳng những phá mất hắn thần thông, càng là cho hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, hắn cũng không dám lại có chút chủ quan, phát như điên cấp thấp, đến cuối cùng, cũng không phải là ngăn cản, mà là đào tẩu, chấn thiên thanh âm truyền đến, Niết Gió vị trí, triệt để hóa thành hư vô, thần huyết vẩy xuống tứ phương, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào, Niết Gió thụ thương sao, bị một quyền kích thương, nói đùa cái gì, chương 7306, sáu đạo chúa tể, Niết Gió bị Lâm Hiên nhẹ nhõm đả thương, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, Thần Dược Vườn những cường giả kia cực kỳ bất an, ngay cả Niết Gió cao thủ như vậy đều bại, ai còn là đối thủ đâu. Niết Gió sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cắn răng nói, Hải trưởng lão, người giúp ta ngăn cản một chút, ta muốn dung hợp thật thần chi huyết. Niết Gió thật là giận, hắn cho tới bây giờ không bị qua dạng này tổn thương. Hắn nhất định phải tự tay đánh bại đối phương, hắn mạnh nhất át chủ bài, chính là lão tổ cho hắn thật thần chi huyết, bất quá thật thần chi huyết quá mức bá đạo, hắn muốn dung hợp phải cần một khoảng thời gian, còn tốt, có Hải trưởng lão ở đây, hắn cũng không cần lo lắng, bên cạnh Hải trưởng lão đi ra, nói, cũng tốt, ta cũng muốn thử xem tiểu tử này thực lực, không thể khinh thường, hắn thật rất mạnh, Niết Gió nhíu mày nói, Hải trưởng lão cười, yên tâm đi, ta sẽ vận dụng Hải thần châu lực lượng, Hải trưởng lão đi ra. Trên thân còn quấn đáng sợ vô cùng biển cả huyễn ảnh, phảng phất biển thần đồng dạng, sự xuất hiện của hắn để chung quanh những người kia lần nữa kích động lên. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiểu tử, ngươi quá phách lối, để ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Hải trưởng lão cũng không dám có chút chủ quan, vừa ra tay nàng liền cầm ra khỏi biển thần châu một viên hạt châu màu đỏ thắm ra hiện ở trong tay của hắn, chán phóng vạn trượng quang mang, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một viên màu đỏ mặt trời. Khí tức kia thật đáng sợ, làm cho tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Hoa đồng nhất tộc vô số cung điện, đình đài lầu các, tựa hồ cũng muốn hôi phi yên diệt, ngay cả vảnh bọn người càng là sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Cái này là thật lực lượng của thần, cái này là chân thần vũ khí, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, lần này Thần Dược Vườn vậy mà lấy ra cấp bậc chân thần vũ khí. Song, công tử nguy hiểm, Lâm công tử mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi loại vũ khí này nha. Tiểu tử, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Hải trưởng lão cầm ra khỏi biển thần châu về sau, cười lạnh, chân thần cấp vũ khí lại như thế nào? Lại không phải chưa thấy qua, đại thành cấp bậc chân thần vũ khí, ta đều gặp, chớ nói chi là ngươi cái này chân thần vũ khí. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, địa ngục giới, hiển hiện ra, nở rộ khí tức thần bí, mênh mông lực lượng, như là uông dương đại hải, để cửu thiên tinh thần tựa hồ cũng muốn hạ xuống tới. Kế khí tức lạnh như băng kia, khiến cho Thần Dược Vườn nhân thân thân run rẩy, liền hoa sen đồng nhất tộc người cũng là sắc mặt đại biến. Đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ, phảng phất 18 tầng địa ngục mở ra. Hải trưởng lão đồng dạng sắc mặt đại biến, tiểu tử này lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Không thể lại cho đối phương cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thúc giục Hải Thần Châu giết tới, lăng liệt quang mang, càn quét thiên địa, mang theo mênh mông vô cùng lực lượng, thẳng hướng phía trước, nháy mắt, biến cùng địa ngục giới đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, địa ngục giới nhanh chóng lay động, vô tận màu đen khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Giờ khắc này, bốn phía triệt để tối xuống, như là một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng thôn vệ hết thảy, cả hai công kích, hình thành cực kỳ đáng sợ thiên địa dị tượng. Giờ khắc này, Toái Tinh Biển không ít cường giả đều cảm ứng được, bọn hắn ra nhìn phương xa, vô cùng hoảng sợ, Thần Dược Vườn cùng Hoa Đồng nhất tộc người, cũng là thối lui đến nơi xa, bọn hắn vô cùng khẩn trương, không biết kết quả thế nào rồi, còn phải nói gì nữa sao? Kia tiểu tử khẳng định ngăn cản không nổi, cũng thế, dù sao kia là chân thần vũ khí, uy lực cực kỳ kinh khủng, chân thần phía dưới người, căn bản ngăn cản không nổi. Một bên khác, ngay cả vảnh bọn người thì là vô cùng nóng nảy, công tử thế nào đây? Phía trước, không gian bên trong, truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, tiểu tử, ngươi chết chắc, cho dù ngươi ủng có thần bí thế giới lực lượng, thế nhưng là cũng y nguyên ngăn không được chân thần công kích. Hải Thần Châu, đủ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Nghe được thanh âm này thời điểm, Thần Dược Vườn người đều reo hò lên, quá tốt, bọn hắn thắng, không hổ là hải trưởng lão, quả nhiên đủ mạnh. Phía trước địa ngục giới hơi rung nhẹ, xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, tựa hồ muốn vỡ vụn. Địa ngục giới bên trong Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, trong mắt của hắn tách ra một tia lạnh lẽo quang mang. Không thể không nói, Hải Thần Châu xác thực vô cùng đáng sợ, nhưng thì tính sao, ngươi quả thật có chút bản sự, cái này chân thần vũ khí lực lượng vượt qua thực lực của ta, nhưng là muốn dùng hắn tới giết ta, còn rất không có khả năng. Hiện tại các ngươi cũng mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Lục đạo luân hồi, băng lãnh thanh âm truyền tới, trừ địa ngục giới bên ngoài, ở chung quanh lại xuất hiện 5 cái thế giới huyễn ảnh. Mặc dù không chân thực, chỉ là hư ảo, nhưng là kia cỗ lực lượng kinh khủng, y nguyên cực kỳ đáng sợ. 6 đạo thế giới, đem hải trưởng lão triệt để bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, Thần Dược Vườn người trợn mắt hốc mồm. Đây là lục đạo luân hồi, tiểu tử này vậy mà ủng có đáng sợ như thế luân hồi lực lượng. Quá bất khả tư nghị đi, lục đạo luân hồi lại như thế nào? Hắn tu vi quá kém, khó mà làm sao Hải Thần Châu, chỉ là thế giới huyễn ảnh, phá cho ta. Hải trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn toàn lực thôi động Hải Thần Châu lực lượng, ánh sáng màu đỏ bao phủ thiên địa, ngập trời biển cả càn quét mà ra. Tại những này trong biển rộng, xuất hiện san hô huyễn ảnh, phảng phất có thể vỡ vụn thiên địa vạn vật. Quá tốt, lão tổ huyễn ảnh xuất hiện. Thần Dược Vườn người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều reo hò. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, bàn tay hắn kết ấn, lạnh giọng quát, 6 đạo thế giới, công kích. 6 cái thế giới huyễn ảnh bên trong, riêng phần mình hiện ra một thân ảnh, phảng phất 6 cái chúa tể, bọn hắn cùng một chỗ giết tới. Tu La Đâm, Ác Ma Đao, Nhân Vương Ấn, Thiên Đạo Tay, Địa Ngục Giới, Đại Địa Đạo bên kia, Lâm Hiên vọt thẳng tới, trên người hắn đại địa thần phù, phát ra vô tận uy lực, gầm lên giận dữ, 6 loại sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, quét ngang thiên địa, thẳng hướng phía trước, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, lực lượng kinh khủng nuốt hết hết thảy, nơi đó lần nữa hóa thành hư vô. Không bao lâu, Hải trưởng lão thê thảm thanh âm truyền tới, lực lượng kinh khủng xé nát thiên địa, xuất hiện vừa đến đạo lớn vết rách, kia cỗ mênh mông thần uy, để người chung quanh đều quỳ rạp xuống đất, thật đáng sợ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hải trưởng lão thụ thương sao? Nói đùa cái gì? Hải trưởng lão cầm, thế nhưng là Hải Thần Châu nha, lực lượng như vậy đều áp chế không được đối phương sao? Tiểu tử này đến đáng sợ đến mức nào? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, vết rách bên trong, Hải trưởng lão trốn thoát, hắn giờ phút này thê thảm đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, trên thân càng là có vài đạo lớn vết rách, ngũ tạng lục phủ đều hiện lên ra. Đáng ghét tiểu tử, ta cùng ngươi liều. Hải trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn những cái kia thần huyết nhanh chóng vọt ra, dung hợp tại Hải Thần Châu bên trong. Hải Thần Châu nở rộ hào quang sáng chói, san hô huyễn ảnh xuất hiện ở bên trên, biển trưởng lão trên người huyết mạch không ngừng bộc phát, một nửa huyết mạch toàn bộ tràn vào đến Hải Thần Châu bên trong. Hắn đánh ra tuyệt thế một kích, chương 7307, thật thần chi lực. Hải trưởng lão đánh ra liều mạng một kích, uy lực của nó 10 phần đáng sợ, nổ thật to âm thanh, càn quét thiên địa, phảng phất trên trời thần hà, muốn đem hết thảy nuốt hết, mọi người phát như điên lui lại, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, mạnh đến không cách nào ngăn cản, kia 6 cái chúa tể ảnh, cũng là bị nháy mắt nuốt hết. Quá tốt, muốn thắng, tiểu tử này coi như có được lục đạo luân hồi, lại như thế nào đâu? Thần Dược Vườn người, đều ha ha phá lên cười, không, ngay cả vảnh bọn hắn tuyệt vọng, Hoa Đồng nhất tộc những cái kia yêu thú, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn thua sao? Loại kia đợi kết quả của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn không dám tưởng tượng, mắt thấy Lâm Hiên cũng phải bị cỗ lực lượng này bao phủ, kia to lớn san hô lăng không hạ xuống, mang theo cực nó áp lực cường đại, phảng phất một tòa thần như núi, để thiên địa đều đang run rẩy. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua cái này thần ma cảnh tượng, trong mắt của hắn tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Triệu hoán luân hồi kiếm, băng lãnh thanh âm từ giữa thiên địa vang lên, sáu đạo thế giới bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, sáu cái chúa tể bóng dáng lui, biến mất không thấy gì nữa, mà tại sáu cái thế giới bên trong, nhưng lại có một đạo kiếm quang hiện hiện ra, cái này mặc dù chỉ là một đạo kiếm ảnh, nhưng là lại phóng xuất ra, do sáu cái chúa tể còn muốn sức mạnh đáng sợ, kia vô thượng thần uy, mênh mông thiên địa, theo cỗ lực lượng này truyền ra, chung quanh những người kia đều là tê cả da đầu, không ít người bị cỗ lực lượng này đánh trúng, như sấm kích, miệng lớn thổ huyết, lui, mau lui lại, thần dược vườn người, điên cuồng lui lại, bọn hắn đều mộng, đây là cái gì kiếm ảnh, cũng thật đáng sợ đi, phàm là chạy chậm một chút, thân vỡ vụn, phảng phất muốn tiến nhập trong luân hồi, bọn hắn đều dọa sợ. Một bên khác, ngay cả vảnh bọn người, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là Lâm công tử, mạnh nhất át chủ bài sao, quá mạnh, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, luân hồi kiếm mới ra, ai dám tranh phong, Lâm Hiên huy động luân hồi kiếm, chém về phía trước, cùng kia to lớn san hô đụng vào nhau, diệt thế khí tức, càn quét mà ra, to lớn san hô lung la lung lay, sau đó, ầm măng vỡ vụn, bị một kiếm chém thành hai nửa, hải trưởng lão như bị sét đánh, hắn miệng lớn thổ huyết, không ngừng lui lại, cái này sao có thể, hắn liều nửa cái mạng, đánh ra tuyệt thế một kích, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, đạo này kiếm ảnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm, hắn triệt để dọa sợ, đợi đến luân hồi kiếm, đi tới trước mặt hắn thời điểm, hải trưởng lão thân không ngừng vỡ vụn, hắn phát hiện tại không chỉ là lạc bại, ngăn cản không nổi, hắn vô cùng có khả năng hôi phi yên diệt, đáng chết, cho ta ngăn trở, hải trưởng lão gầm thét, hai mắt đỏ bừng, hắn thật là liều, còn lại một nửa huyết mạch, cũng là bay ra, tràn vào đến hải thần châu bên trong, giờ khắc này, hải trưởng lão cùng hải thần châu, triệt để tan hợp lại cùng nhau, vô tận huyết sắc quang mang, còn quấn hải thần châu, bộc phát ra óng ánh vô cùng lực lượng, cho ta ngăn trở, hải thần châu kịch liệt xoay tròn, một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, phảng phất muốn nuốt hết phía trước cái kia đạo kiếm ảnh. Oanh, cả hai va chạm, phát ra hao quang lộng lẫy chói mắt, tựa là hủy diệt khí tức, mênh mông thiên địa, tất cả mọi người đẩy lên nơi xa, bọn hắn khẩn trương quan sát, thẳng đến qua rất lâu, kia cỗ hủy diệt lực lượng mới chậm rãi biến mất, luân hồi kiếm huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ có một hạt châu lơ lửng ở nơi đó, phía trên quang mang đã trở nên ảm đạm, về phần hải trưởng lão ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thần dược vườn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, hải trưởng lão vẫn lạc sao, làm sao lại cái dạng này, không, bọn hắn quỳ một mảnh. Tại đông đảo thần dược vườn đệ tử trong lòng, hải trưởng lão là vô cùng cường đại, cùng giai bên trong khó tìm đối thủ, chớ nói chi là cầm chân thần vũ khí, kia càng là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ thì sao, hải trưởng lão liều mạng công kích, vậy mà cũng ngăn cản không nổi một kiếm của đối phương, trước mắt tiểu tử này vậy mà giết hải trưởng lão, cái này là bực nào rung động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đại não trống không, bọn hắn phảng phất bị lôi đình hung hăng đánh trúng, lòng tin của bọn hắn vỡ vụn, bọn hắn triệt để dọa sợ. Một bên khác, ngay cả vảnh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, trong mắt nàng mang theo vô hạn kinh ngạc, rung động không thể tưởng tượng nổi a, cùng kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, chẳng những ngăn trở công kích của đối phương, hơn nữa còn phản sát hải trưởng lão, cái này quá bất khả tư nghị, hạnh phúc đến quá đột ngột, bọn hắn hoa đồng nhất tộc có thể cứu, giữa thiên địa, hai phe người, tâm không giống nhau, một cái tại trời, một cái trên mặt đất, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, ngay lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng hiện hiện ra, ngập trời khí tức càn quét bốn phương tám hướng, cỗ lực lượng này, tựa hồ so trước đó biển trương lão toàn lực xuất thủ về sau, còn đáng sợ hơn, tất cả mọi người sửng sốt, chân thần tiến đến sao, ngay cả vảnh bọn người, đều nhanh dọa ngất đi, cung bên trong, Thanh Linh cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc, nàng đều muốn mở ra nội tình, nhưng mà, lúc này, nàng lại sửng sốt, nàng phát hiện, cũng không phải là chân thần tiến đến, mà là niết gió ra, trước đó niết gió, tựa hồ muốn thi triển một loại nào đó át chủ bài, bay đến nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà lại trở về, thời khắc này niết gió, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn bên trên, mang theo cực kỳ kinh khủng khí tức, liền phảng phất một tôn thiên thần giáng lâm, mặc dù chân hắn đạp hư không, nhưng là, lại như là cao cao tại thượng thần, ở trong thiên địa hành tẩu, cổ tam thông kinh hô một tiếng, cái này sao có thể, hắn bên trên khí tức, là chân thần khí tức, hắn đến tột cùng làm cái gì, trong thời gian ngắn, có thể tăng lên nhiều như vậy lực lượng, ám hồng thần long ánh mắt lấp lóe, sau đó cắn răng nói, hẳn là thật thần chi huyết đi, hắn dung hợp thật thần chi huyết, khiến cho thực lực nhanh chóng tăng lên, thần dược vườn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kích động lên, không ít người khóc nói, Niết Phong thiếu gia, xin cho báo thù nha. Hải trưởng lão chết rồi, người nhất định phải giết kia tiểu tử, cho hải trưởng lão báo thù. Chết, Niết Gió cũng là sửng sốt. Trước đó, hắn tại toàn lực dung hợp thật thần chi huyết, hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh huống, không nghĩ tới, hải trưởng lão vậy mà chết. Cái này sao có thể? Tiểu tử này át chủ bài, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến, kia là như thế nào tuyệt thế một kiếm. Hắn lạnh hừ một tiếng, dạng này át chủ bài, ngươi có thể thi triển lần thứ hai sao? Mà ta lại không giống, ta dung hợp thật thần chi huyết về sau, nhất cử nhất động đều mang cấp bậc chân thần lực lượng, ta hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi. Tiểu tử, vừa mới kinh lịch xong tuyệt thế đại chiến, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng? Ta phất phất tay, liền có thể để ngươi tan thành mây khói, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Niết Gió cười lạnh, hắn hướng phía trước đi đến, bước ra một bước, phía trước Hoa Đồng nhất tộc những người kia, như bị sét đánh. Bọn hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, làm sao lại cái dạng này? Nguyên bản chém giết hải trưởng lão, bọn hắn coi là nguy cơ giải trừ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Niết Gió vậy mà thể hiện ra, so hải trưởng lão lực lượng cường đại hơn, mà bây giờ Lâm công tử, kinh lịch đại chiến, đã không có nhiều lực lượng, căn bản không có khả năng ngăn cản được a. Chương 7308, Lục đạo luân hồi quyền. Trong cung điện, Thanh Linh nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng lông mày nhíu chặt lên, nàng truyền âm hỏi, cần ta mở ra nội tình sao? Lâm Hiên truyền âm nói, không cần, lực lượng của ta còn có rất nhiều, mà lại, người này rất thích hợp trở thành ta đối thủ. Hắn chỉ là đạt được bộ phận thật thần chi huyết, thực lực viễn siêu nửa bước chân thần, nhưng lại không phải chân chính chân thần, vừa vặn trở thành ta đá mài đao. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, rốt cục có thể buông tay một kích. Đợi lâu như vậy, cuối cùng xuất hiện một cái có ý tứ đối thủ. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Nói xong, hắn một quyền liền đánh tới, nắm đấm của hắn mang theo mênh mông vô cùng khí tức, phảng phất ngàn vạn vầng thái dương đáp xuống trong nhân thế. Kia cỗ lực lượng kinh khủng càn quét bát phương, giờ khắc này chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh lịch đáng sợ như vậy sau khi chiến đấu, Lâm Hiên lại còn có nhiều như vậy lực lượng sao? Quá bất khả tư nghị đi, cũng dám chủ động động thủ với ta, thật quá ngu xuẩn đồ vật. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cao cao tại thượng lực lượng. Niết Gió lại được đến thật thần chi huyết về sau, tự tin tới cực điểm, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, bàn tay vung lên, dò xét ra ngoài, phía trên xuất hiện vô tận phù văn, phảng phất hóa thành một viên ngô đồng diệp tử, một phiến trên phiến lá mặt, mang theo vô thượng lực lượng, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Khi cái này phiến diệp tử rơi xuống thời điểm, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, kinh khủng đại đạo oanh minh mà lên, thần mật chi cực, giờ khắc này, thần dược vườn cùng Hoa Đồng nhất tộc những cái kia võ giả, cũng nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất, không chỉ như thế, thậm chí liền ngay cả nơi xa, nó hắn gia tộc môn phái những cao thủ kia, đồng dạng cũng là tê cả da đầu, là chân thần xuất thủ sao? Một chút lão giả xa nhìn phương xa, trên mặt hoảng sợ, cả hai lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, cả hai vậy mà giằng co tại hư giữa không trung, không ai nhường ai, vậy mà ngăn trở, cái này sao có thể? Thần dược vườn những người kia đều mộng, Niết Gió càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin được, hắn hiện tại đã có được thật thần chi lực. Đối phương dựa vào cái gì có thể ngăn cản? Đáng ghét, ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta chiêu thứ hai. Hắn gầm lên giận dữ, tóc đen bay phấp phới, tại sau lưng của hắn, cây ngô đồng huyễn ảnh, lần nữa hiện hiện ra, phảng phất muốn áp sập vạn cổ, phượng hoàng trảm, lần này, cây ngô đồng bên trên phượng hoàng, lần nữa dương cánh bay lượn, cánh của nó, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần đao, hung hăng trảm xuống dưới, một kích này, so trước đó lá cây càng thêm đáng sợ, phảng phất có thể trảm diệt trong thiên địa tất cả. Lâm Hiên cũng là lạnh thốt một tiếng, hắn ánh mắt như điện, nắm đấm như rồng, đại khai đại hợp, thẳng hướng phía trước, Thái Hư 31 tiểu thuyết app download địa chỉ Thần Long Quyền. Lâm Hiên sau mà cường đại, thể phách như thần, một quyền này, càng là khủng bố như vậy, mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất thần long phục đang sống, chân long cùng phượng hoàng quyết đấu, một kích này, kinh thiên động địa, đầy trời sao trời, phảng phất muốn phá diệt, chư thiên vạn giới, tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, toàn bộ toái tinh biển, vô tận tinh quang đều trở nên ảm đạm, cả hai tại không trung lại giằng co, tất cả mọi người mộng, bọn hắn phát hiện, cả hai tựa hồ thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, Niết Gió không thể chịu đựng được, cái này sao có thể, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh phong, ta không tin, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngưng tụ càng nhiều lực lượng, lần nữa đánh tới, đối diện, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, ngươi xác thực không có tư cách, cùng ta tranh phong, lục đạo luân hồi quyền, lần này, không chỉ là đại địa đạo phù văn lực lượng, Lâm Hiên bên người xuất hiện lần nữa 6 đạo thế giới huyễn ảnh, từ bên trong bay ra ngoài, lục đạo luân hồi lực lượng, toàn bộ tràn vào tại nắm đấm của hắn phía trên, đánh xuống một đòn, 6 đạo lực lượng, triệt để bộc phát, quét ngang thiên vũ, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm, niết gió ngược lại lui ra ngoài, một cánh tay vỡ ra, bạch cốt đứt gãy, thần huyết bay múa, một kích này, hắn thụ thương, cả hai không phải thế lực ngang nhau, hắn bị áp chế, lục đạo luân hồi lực lượng, đáng sợ cỡ nào, tại dung hợp kia tuyệt thế thần thể uy lực, một quyền này, khủng bố như vậy, cho dù niết gió dung hợp thật thần chi huyết, cũng không phải là đối thủ, cái này sao có thể, thần dược vườn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trái tim đều nhanh ngưng đập, ánh mắt của bọn hắn, đều nhanh vỡ ra, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, niết gió làm sao lại bại đâu, đây chính là thật thần chi lực a, chẳng lẽ, tiểu tử này cũng đến chân thần cấp độ, nói đùa cái gì, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, quá thần bí, thật đáng sợ đi, hắn khẳng định là cái, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, không phải, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, ta càng hiếu kỳ chính là, hắn lực lượng vô cùng vô tận sao, trước đó cùng hải trưởng lão đại chiến, hắn đã tiêu hao bao nhiêu lực lượng, hắn là thế nào khôi phục lại đây này, tất cả mọi người điên, tự liên tiếp vành, cũng là ngốc tại nơi đó, Lâm Hiên cường đại, lại một lần nữa vượt qua dự liệu của nàng, nàng phát hiện, đối phương thật là thâm bất khả chắc, khi bọn hắn coi là, có thể nhìn thấy Lâm Hiên cực hạn thời điểm, Lâm Hiên luôn có thể cho bọn hắn kinh hỉ, nhất không chịu nhận chính là niết gió, nguyên bản hắn coi là, hắn dung hợp thật thần chi huyết, đạt được thật thần chi lực, hắn có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, làm cho đối phương chết đi sống lại, hắn phải thật tốt thể hội một chút, cái này cao cao tại thượng cảm giác, nhưng mà, hắn căn bản không có cảm nhận được, cả hai chiến đấu, vẻn vẹn chiêu thứ hai, hắn liền bị đả thương, hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay, để hắn bị thiệt lớn a, hắn không thể chịu đựng được, ngửa mặt lên trời gào thét, thật thần chi lực nổi lên, để hắn đứt gãy cánh tay, nhanh chóng khôi phục, hắn hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, tiếp cận phía trước, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau cây ngô đồng, nhanh chóng phun tỏa hào quang, phảng phất muốn vượt qua thời viễn cổ không, sống tới, phía trên những cái kia lá cây, nhanh chóng chấn động, như là thiên quân vạn mã, lại như cùng từng tôn yêu thú đang thức tỉnh, bọn hắn cùng một chỗ, bộc phát ra óng ánh chi cực quang mang, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, mỗi một đạo lá cây đều, có thể chảm giết một tôn cao thủ tuyệt thế, ngàn vạn đạo lá cây cùng một chỗ bộc phát, đủ để diệt sát hết thảy. Lâm Hiên thể phách, cũng là nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, không thể không nói, thực lực của đối phương xác thực vô cùng cường đại, đổi thành bất kỳ một cái nào nửa bước chân thần, ở đây, chỉ sợ đều sẽ khuynh khắc ở giữa hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cũng không e ngại, ngược lại vô cùng vui vẻ, rốt cục có thể toàn lực xuất kích, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí trùng thiên, Thái Cực Đồ lại xuất hiện tại sau lưng của hắn, tại tay phải của hắn, xuất hiện một thanh đen nhánh thần kiếm, tại tay trái của hắn, xuất hiện một thanh thuần trắng thần kiếm, song kiếm tề xuất, chém về phía trước, một màn này, rất như là trước đó âm dương thần thụ nhất tộc công kích. Giờ phút này, bị Lâm Hiên thi triển đi ra, uy lực càng là khủng bố tới cực điểm, hai thanh thần kiếm phảng phất hóa thành hai đầu đen bạch thần rồng, chém về phía trước. Chương 7309, Phượng gáy cửu thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần dược vườn, âm dương thần thụ nhất tộc người, đều điên, đối phương làm sao lại, bọn hắn âm dương thần kiếm, càng để cho người rung động là, kiếm khí của đối phương uy lực, so với bọn hắn còn cường đại hơn, liền phảng phất đối mới là chính tông thần kiếm, âm dương thần kiếm chạm ra ngoài, giữa thiên địa, vô số âm dương khí tức tràn ngập, thẳng hướng phía trước, cùng vạn đạo lá cây đụng vào nhau. Oanh minh thanh âm truyền đến, những cái kia lá cây bị nhanh chóng chặt đứt, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, đáng ghét, phượng gáy cửu thiên, niết gió nhìn thấy một màn này thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau cây ngô đồng bên trên cái kia đạo phượng hoàng huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, hét lớn một tiếng, phảng phất cổ lão thiên âm, xuất hiện tại hư giữa không trung, kia cỗ giống lên một tiếng, để tất cả cường giả, linh hồn run rẩy, phảng phất muốn vỡ vụn, giữa thiên địa âm dương kiếm khí, cũng là nhanh chóng lắc lư. Tựa hồ không chịu nổi cỗ này gầm rú lực lượng, muốn phá vỡ đi ra. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, kiếm phân âm dương, kia âm dương thần kiếm nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo âm dương sinh tử đường, hướng phía trước lan tràn mà đi, những nơi đi qua, hết thảy khô héo tịch diệt. Cái này âm dương sinh tử đường, liền giống như là một tia chớp, phá toái hư không, đánh trúng cây ngô đồng, lập tức, kia cây ngô đồng đung đưa kịch liệt, phía trên lá cây bắt đầu tàn lụi, khô héo, khí tức tử vong tràn ngập ra, niết gió như bị sét đánh, hắn thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cây ngô đồng là hắn lực lượng nơi phát ra nha, giờ phút này vậy mà khô héo, để hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu, hắn đều nhanh dọa chết rồi, hắn gầm thét liên tục, phát như điên lui lại, thi triển thật thần chi lực, chém vỡ thiên địa, thế nhưng là, thân thể của hắn hay là đang không ngừng vỡ ra, hắn thụ thương, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, đây không có khả năng a. Đang thi triển xuất siêu cấp thần lực về sau, niết gió hay là tụ thương sao? Kiếm pháp của đối phương cũng thật đáng sợ đi. Đầu tiên là sáu đạo chi lực, hiện tại lại là đáng sợ âm dương chi lực. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một bên khác, niết gió đẩy lên phương xa, rốt cục hắn né tránh âm dương sinh tử đường. Hắn giờ phút này đã vô cùng thê thảm, vỡ vụn thân thể, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Càng thêm để hắn đau lòng là phía sau cây ngô đồng nhận xung kích về sau, sinh cơ tiêu hao rất nhiều. Cái này cây ngô đồng thế nhưng là bị thật thần chi huyết bao phủ, mang mạnh đến mức nào sinh mệnh lực lượng, đồng thời còn có được áp đảo cao hơn hết sinh mệnh cấp độ. Liền xem như để nửa bước chân thần công kích cũng không thể làm bị thương cây ngô đồng, mà bây giờ đối phương lại tùy tiện làm được. Kiếm pháp đó đến đáng sợ đến mức nào? Âm dương thần thụ nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt trắng bệch chi cực, cho dù là bọn hắn toàn lực xuất thủ cùng một chỗ công kích, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này a. Trừ phi là bọn hắn chân thần lão tổ phục sinh mới có thể làm được điểm này. Không biết âm dương tiên điện truyền nhân có thể hay không làm được. Tại sao ta cảm giác hắn chính là tiên điện truyền nhân a? Các loại kinh hô nghị luận thanh âm truyền đến. Một bên khác, Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, trấn áp thiên địa, hắn phảng phất thiên thần, cao cao tại thượng. Hắn híp mắt lại, tránh thoát âm dương sinh tử đường sau. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha. Lại đến, hắn nhanh chân hướng đi phía trước, trong tay xuất hiện Chu Tiên kiếm, đồng thời, Đại Long kiếm hồn lực lượng cũng là tràn ngập ra, vô cùng sắc bén khí tức, để cả phiến thiên địa vì đó sôi trào. Mỗi đi một bước, giữa thiên địa kiếm khí liền nhiều một phần, mà mọi người liền run rẩy một điểm, đến cuối cùng, liền ngay cả niết gió cũng là thân thể run rẩy lên, hắn cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực, mặc dù còn không có chiến đấu, thế nhưng là quang là trên người đối phương kia cỗ kiếm ý, liền đã để hắn đáng sợ. Gia hỏa này, sẽ không thật là một tôn chân thần a? Trong lòng của hắn hoảng sợ, hắn cảm nhận được e ngại, hắn phát hiện, cho dù là hắn liều mạng, tựa hồ cũng không phải là đối thủ. Đi thôi, xem ra, chỉ có thể để chân thần lão tổ tông tự mình đến đây. Nghĩ tới đây, niết gió hít sâu một hơi, cao giọng nói, tất cả mọi người, cùng ta cùng rời đi. Vung tay lên, vô tận cây ngô đồng lá, bao phủ thiên địa, hình thành một chiếc chiến xa. Tựa hồ muốn dẫn lấy thần dược vườn người rời đi, thần dược vườn người đều mộng, không nghĩ tới, lại muốn rút đi, nói cách khác, cho dù liều mạng, niết gió cũng không phải là đối thủ sao, còn thật là khiến người ta tuyệt vọng nha, bọn hắn cũng không dám dừng lại, nhao nhao leo lên thần thụ chiến xa, chuẩn bị rời đi, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn vung động trong tay Chu Tiên kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua, thần thụ chiến xa đung đưa kịch liệt, căn bản là không có cách ngăn cản, nháy mắt liền xuất hiện mấy đạo lớn vết rách, có kiếm khí bay múa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.